Cho nên, vô luận như thế nào, trước đây Sầm Thư Âm cũng là dùng mạng đổi cho hắn một mạng. Hắn Mạc Vô Kỵ có tín điều trong cuộc sống của mình, vậy chính là có ân nhất định phải báo. Sầm Thư Âm dùng mệnh cứu hắn một mạng. Cho dù là tuyệt cảnh, hắn cũng phải đi cứu nàng. Tuy rằng hắn còn không biết Sầm Thư Âm vì sao lại không giải thích hắn không phải là đạo lữ của nàng, nhưng hắn cũng sẽ không vì điều này mà lấy oán báo ân. Nếu là trước đây hắn bị Tằng Hầu Ất giết, phía sau hết thảy đều là hư ảo. Cho nên, ân chính là ân. Hắn đã tiếp xúc Sầm Thư Âm, tin tưởng Sầm Thư Âm không phải là người đem hắn ra làm bia đỡ đạn. Có lẽ hắn hiện tại đi tới đó, không được cứu Sầm Thư Âm. Nhân sinh trên đời, quý ở chỗ không thẹn với lương tâm. Đáng tiếc hắn hiện tại không giết chết nổi Hạ Mạt. Nếu không, hắn nhất định sẽ đi trước giết Hạ Mạt, rồi mời đi Tinh Không chiến trường. Vô Kỵ, ngươi không sao chứ? Thấy Mạc Vô Kỵ biểu tình đơ ra như trái bơ, Sở Thiên Lâu vội vàng hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay, Hạ Mạt này quả thực vô sỉ cực kỳ, nếu mà có thể, ta phải thông hắn. Một làn gió thơm đã dán tại bên mép Mạc Vô Kỵ, lại đem lời Mạc Vô Kỵ muốn nói cản lại. Vô Kỵ, ngươi không muốn sống nữa à? Tại cái chỗ này nói muốn giết Tinh Đế Sơn Hạ Mạt, nếu như bị người khác nghe được, sau một khắc, chúng ta đều phải chết. Mạc Vô Kỵ đã bình tĩnh trở lại, đem tay Sở Thiên Lâu đẩy ra. Xin lỗi, là ta quá kích động rồi. Sở Thiên Lâu sắc mặt đỏ lên, mặc dù mọi người đều không nói gì thêm, vừa rồi nàng dùng tay che miệng Mạc Vô Kỵ, hiển nhiên có chút lỗ mãng. Quên đi, chúng ta nhanh lên phi thuyền sao? Bàng Khởi đã nhìn ra Sở Thiên Lâu xấu hổ, liền vội vàng nói. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, tại sao phải đi phi thuyền, không phải là có truyền tống trận sao? Sở Thiên Lâu giải thích, chỉ có người nhất định thân phận mới có thể ngồi truyền tống trận. Cha ta năm đó coi như là có chút thân phận, ta đi hỏi một chút, hẳn là có thể ngồi truyền tống trận. Thực sự không được, đi ngồi phi thuyền vậy. Cửu Mạch Thành truyền tống tháp có chừng hơn 100 tầng, nghe Sở Thiên Lâu nói, vị trí truyền tống đến Phong Tiêu Thành liền chiếm cứ hơn 70 tầng trong đó. Chủ yếu là vì thời điểm khẩn cấp, có thể trong thời gian ngắn nhất truyền tống càng nhiều hơn tu sĩ tiến vào Phong Tiêu Thành. Sau đó từ Phong Tiêu Thành tiến vào Tinh Không chiến trường, tới truyền tống tháp sau đó, Sở Thiên Lâu đi vào làm thủ tục truyền tống. Mạc Vô Kỵ thấy rất nhiều tu sĩ vào, đều có chút thất lạc rời đi, liền biết dùng truyền tống quả nhiên không đơn giản. Cũng không biết cha Sở Thiên Lâu là thân phận gì, Sở Thiên Lâu đi vào cũng không có bao lâu, liền lấy 6 tấm truyền tống lệnh bài đi ra. Sở Thiên Lâu lại đem truyền tống lệnh bài phát cho từng người một quà, rồi mới lên tiếng. Vô Kỵ, Bàng Khởi, các ngươi hay nhất trước hết nghĩ một cái tên, chờ đến Tinh Không chiến trường sau đó, mỗi người đều phải làm ngọc bài tinh không điểm cống hiến. Có lẽ chúng ta không có cách nào ở trên tinh không bảng lưu danh, nhưng điểm cống hiến này tác dụng còn là rất lớn, có thể tại tinh không điện trao đổi các loại đồ đạc. Về phần lai lịch cũng không phải nói, ta có biện pháp, ta gọi Bàng Bất Vong. Bàng Khởi lúc này liền nói. Liên Mạc Vô Kỵ đều hiểu tên của hắn là có ý gì, chính là không quên cảnh ra cái kia cảnh đan vụ. Dòng Hà nghe được tên Bàng Khởi, thở dài nói, ta gọi Hà Vũ sao? Ta gọi Đằng Hưng. Hùng Hưng Đằng đơn giản sáng tỏ nói. Cùng một chỗ thời gian dài như vậy, Mạc Vô Kỵ nhìn ra, Dòng Hà đối với Bàng Khởi có hảo cảm, thậm chí là thầm mến Bàng Khởi. Nhưng cô gái này rất rộng dung. Dù cho Bàng Khởi trong lòng vẫn nhớ cảnh đan vụ, thậm chí bởi vì Bàng Khởi, nàng cũng bị người cảnh gia truy sát, đều chưa từng có nửa câu oán giận, càng không có đi nói qua nửa câu xấu về cảnh đan vụ. Tại hắn hoài nghi cảnh đan vụ, Bàng Khởi tức giận, Dòng Hà thậm chí chủ động đi đổi chủ đề, điều hòa không khí. Đáng tiếc Bàng Khởi tâm sớm đã ở trên người cô gái họ Cảnh, đối với bên người Dòng Hà còn là không có nửa điểm ý nghĩ. Hoặc là nói hắn biết Dòng Hà ý nghĩ, lại giả vờ không biết. Vô Kỵ, còn ngươi, sẽ dùng tên bây giờ sao? Thấy Mạc Vô Kỵ không nói ra chính bản thân phải sửa đổi tên, Sở Thiên Lâu chủ động hỏi thăm một câu. Mạc Vô Kỵ thực sự rất muốn lại dùng nickname Tán Tu 2705, nhưng hắn biết, một khi hắn dùng Tán Tu 2705, phỏng chừng sau một khắc người của Hạ gia liền trải rộng toàn bộ tinh không chiến trường, chính là để tìm kiếm hắn, sau đó thông chết. Ta vẫn là Mạc Vô Kỵ sao? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Hắn Mạc Vô Kỵ chính là tán tu 2705, tại Thất Lạc Đại Lục mọi người đều biết. Thế nhưng chân mạch Đại Lục không có ai biết, người lần trước đi tới Thất Lạc Đại Lục, toàn bộ bị ông dâu bạc trắng giết chết, hắn không cần phải lo lắng. Có lẽ phía sau có người sẽ đi Thất Lạc Đại Lục, sau đó mang về sự thực Mạc Vô Kỵ chính là tán tu 2705. Nhưng Mạc Vô Kỵ tin tưởng khi đó, hắn đã có đủ thực lực bảo vệ chính bản thân. Hắn muốn cho Tinh Đế Sơn Hạ gia hiểu rõ, chung quy có một ngày, hắn liền dùng thân phận của Mạc Vô Kỵ đi Hạ gia giết Hạ Mạt. Có truyền tống bài, 6 người rất nhanh liền tiến vào đi tới Phong Tiêu Thành truyền tống trận. Từ Cửu Mạch đến Phong Tiêu Thành truyền tống khoảng cách so với trước đây hắn từ Thiên Cơ Tông truyền tống đến Vấn Thiên Thành phải xa hơn nhiều lắm. Cái không gian truyền tống trận này trình độ bố trí hiển nhiên cao minh hơn so với Thất Lạc Đại Lục truyền tống trận. Tuy khoảng cách xa rất nhiều, Mạc Vô Kỵ đám người chỉ là hơi chút cảm giác được ngất xỉu, liền đã đến Phong Tiêu Thành. Dưới so sánh, truyền tống trận từ Thiên Cơ Tông đến Vấn Thiên Học Cung làm cho Mạc Vô Kỵ choáng đầu hơn nửa ngày. Chờ hắn có trình độ trận đạo cường đại đến trình độ nhất định, thậm chí sơ bộ tiếp xúc đến không gian, hắn nhất định phải trở về lại đem Thiên Cơ Tông truyền tống trận một lần nữa bố trí lại. Phong Tiêu Thành truyền tống trận cùng Cửu Mạch Thành bất đồng, Cửu Mạch Thành truyền tống trận thành lập tại truyền tống tháp, mà Phong Tiêu Thành truyền tống trận thành lập tại một mảnh rộng mở trên quảng trường. Xung quanh truyền tống trận chỉ có đơn giản một chút kiến trúc. Trên quảng trường cực kỳ trống trải, căn bản cũng không có bừa bộn người đi lại. Chỉ là có chút người, cũng là vội vã dọc theo phương hướng cố định đi về truyền tống trận, hoặc là từ truyền tống trận đi ra ngoài. Dọc theo quảng trường lại người đến người đi, có thể thấy được cái chỗ này có chế độ nghiêm khắc. Tại trên truyền tống quảng trường, không cho phép dừng lại lâu. Đứng ở trên quảng trường trống trải, Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì cảm giác được nơi này và Cửu Mạch Thành khác nhau. Tại Cửu Mạch Thành, hắn cảm nhận được một loại năm tháng khí tức rất nặng. Cửu Mạch Thành hùng vĩ phồn hoa, mà nơi này chính như tu sĩ kia nói, có một loại bất đồng cảm giác ở trong đó. Dù cho Mạc Vô Kỵ không có thấy ngoài thành làm sao, cũng không có vào trong thành đi một vòng, hắn lại cảm nhận được chỗ ngồi này tu chân thành có một loại bi tráng. Đích thật là rất khó nói rõ ràng cảm giác chỗ này, nhưng Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác cảm nhận được. Đây là một loại ở vào vùng ven áp lực cùng sao động, có một loại cảm giác huyết dịch bắt đầu khởi động. Phong Tiêu Thành, có lẽ chính là phong rền vang hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không còn nữa, còn cái loại cảm giác này. Tuy Mạc Vô Kỵ còn không có đi tinh không chiến trường, hắn cũng biết tinh không trên chiến trường có bao nhiêu nguy hiểm. Chính là bản thân hắn, từ nơi này tiến vào tinh không chiến trường sau đó, lại có vài phần cơ hội có thể trở về sao? Tinh không bảng không ở nơi này. Mạc Vô Kỵ nhìn lướt qua trống trải quảng trường, hắn cũng không có thấy tinh không bảng. Sở Thiên Lâu đáp, không ở nơi này, tinh không bảng là đệ nhất bảng của chân mạch đại lục. Tại vòng ngoài tinh không chiến trường, cửa vào tinh không điện. Vậy làm tinh không bài ở đâu nè? Mạc Vô Kỵ lại hỏi một câu. Đã ở tinh không điện. Phong Tiêu Thành chỉ là một cái tinh không vùng ven thành thị trước khi mọi người tiến vào tinh không quảng trường. Chúng ta từ nơi này tiến vào tinh không điện. Tại tinh không điện có thể giúp ngươi làm tinh không bài. Sở Thiên Lâu dường như đã tới nơi này, trả lời rất là quen thuộc. Sở Tỷ, ngươi đã tới nơi này sao? Dung Hà hỏi. Sở Thiên Lâu một chút, trên mặt có thêm một chút cô đơn. Năm đó ta bị gả đến Sở gia, Sở Chí Viễn bỏ mạng ở tinh không chiến trường, ta đã tới một lần. Dung Hà không có hỏi lại, hiển nhiên Sở Thiên Lâu không muốn nhiều lời việc này. Nàng ngược lại nghi ngờ nhìn thoáng qua Tử Hạm bên người Sở Thiên Lâu. Cô gái này nàng ấn tượng rất sâu, rất lăng xăng. Nhưng là bây giờ một đường đi tới, nàng đều không có nghe được cô gái này nói một câu. Phong Tiêu Thành mặc dù có rất nhiều thứ tốt, ta luôn cảm thấy nơi này quá mức áp lực, chúng ta cũng không cần đi Phong Tiêu Thành chơi nữa, trực tiếp từ phía trước truyền tống đến tinh không chiến trường là được. Sở Thiên Lâu chỉ truyền tống trận đàn cách bọn họ không xa, không ngừng có người ra vào truyền tống trận đàn. Chỗ đó cũng cần tư cách mới có thể truyền tống sao? Bàng Khởi hỏi. Không cần, chỉ cần có tư cách bài ta cho là được, liền có thể tiến vào truyền tống trận, thậm chí không cần bất luận cái gì phí dụng. Sở Thiên Lâu nói xong đi tới trước. Xa xa một cái thân ảnh quen thuộc với Mạc Vô Kỷ thoáng một cái đã qua, tiến vào đi tới tinh không chiến trường cửa truyền tống trận, Nhâm Thiên Tinh. Dù cho xa cách khá xa, Mạc Vô Kỷ cũng nhận ra người kia chính là Nhâm Thiên Tinh. Mạc Vô Kỷ trong lòng mừng rỡ, hắn cấp thiết vọt tới. Có thể ở chân mạch đại lục cái chỗ này nhìn thấy một người bạn, thật đúng là một món chuyện vui. Bành, sắp tới thời điểm cửa tiến vào truyền tống trận đàn đóng, một cổ lực lượng khổng lồ xông ngang đánh tới. Dù cho tại trong quá trình cấp tốc vọt tới trước, Mạc Vô Kỷ cũng kịp thời thay đổi một cái thân hình của mình, rơi vào một bên. Hắn này mới nhìn rõ cái tên ra hỏa đụng mình, cao chừng một thước chín đến hai thước. Cả người sát khí kinh người, thậm chí còn mang theo một cổ máu tanh khí tức. A đù, ngươi mắt mù à, đi đụng ông tổ tông đây. Không đợi Mạc Vô Kỷ nói chuyện, tên này liền chỉ vào Mạc Vô Kỷ chửi ầm lên. Mạc Vô Kỷ thật không có nghĩ tới tên này cư nhiên chẳng biết xấu hổ như thế. Vừa rồi tốc độ của hắn mặc dù nhanh, tuyệt đối không có cố ý đụng tên này. Ngược lại hắn muốn... đi vào cửa chuyện tống trận, tên này cố ý lao vào hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 290, kẻ ăn vạ đừng mắc lừa. Hắn cố ý đó. Thanh âm Sở Thiên Lâu đúng lúc truyền đến. Nguyên bản đại hán muốn tiến lên giáo huấn Mạc Vô Kỷ, nhìn thấy Sở Thiên Lâu, ngược lại dừng cước bộ. Hắn tự nhiên không sợ Sở Thiên Lâu. Bất quá Sở Thiên Lâu hiển nhiên là hư thần thực lực. Hắn một cái nguyên đan cảnh hiện tại tiến lên, chẳng khác nào tự tìm khổ. Sở Thiên Lâu tự nhiên không dám động thủ với hắn. Bất quá các loại khí thế áp chế là có thể làm. Khí thế áp chế loại vật này, nhưng là sự tình bọn hắn bên này hàng ngày đều làm. Cố ý, Mạc Vô Kỷ nghi hoặc nhìn Sở Thiên Lâu, đều tu luyện đến nguyên đan cảnh, còn làm loại sự tình ấu trĩ này. Sở Thiên Lâu thấp giọng nói, những người này ở đây tìm kiếm ma mới, một khi gặp phải, lập tức tìm các loại lý do khiêu khích, sau đó lừa bịp tống tiền linh thạch, hoặc là thứ khác. Bọn họ không chỉ là một người, có luôn một đội. Mạc Vô Kỷ không nói gì, cư nhiên ở chỗ này gặp phải mấy thằng ăn vạ tống tiền. Nói xin lỗi đi, bằng không đừng nghĩ từ nơi này đi qua. Đại hán sát khí bốn phía nói. Chung quanh rất nhiều tu sĩ nhìn thấy dáng dấp đại hán, dường như cũng không cảm thấy kỳ quái, trái lại tản đi. Mạc Vô Kỷ chau mày, nhìn Sở Thiên Lâu hỏi, Sở tỷ, lẽ nào nơi này mặc kệ, còn cho phép tranh đấu sát nhân à? Sở Thiên Lâu thấp giọng than thở, sát nhân là không cho phép, thế nhưng tranh đấu ở chỗ này cho tới bây giờ đều là chuyện bình thường. Ngươi biết vì sao đánh về phía ngươi là một cái nguyên đan cảnh sao? Bởi vì nơi này quy định không cho phép cảnh giới cao khi dễ cảnh giới thấp, cùng cảnh giới tu sĩ có thể bởi vì các loại kỳ lạ lý do khiêu chiến. Ta có thể khẳng định, chỉ cần ngươi không giao nạp nhất định bồi thường cho đối phương rất nhanh thì sẽ động thủ với ngươi. Bọn họ ở chỗ này chuyên môn tìm kiếm ma mới. Trên cơ bản mỗi ma mới tới nơi này, đều có thể bị những người này lừa bịp tống tiền. Hắn cho ngươi xin lỗi, kỳ thực chính là muốn cho ngươi bồi thường đồ đạc. Cùng cảnh giới có đúng hay không chỉ cần không đánh chết, sẽ không sao. Mạc Vô Kỷ cười ha ha hỏi. Đối với loại này chế độ, Mạc Vô Kỷ ngược lại rất hiểu. Tu chân giới cần chính là cường giả, tên gia hỏa cùng cảnh giới càng mạnh đi tinh không chiến trường, tự nhiên là càng được hoan nghênh. Sở Thiên Lâu lập tức liền hiểu ý tứ Mạc Vô Kỷ, nhanh chóng nói, nghìn vạn không nên động thủ a. Ngoài mặt là như thế này, sự thực ngươi một khi đắc tội những người này, bọn họ thậm chí sẽ phái người đuổi tới trong tinh không chiến trường. Trước đây có một cái chân hồ cảnh tu sĩ thất lạc đại lục tới được, bởi vì không hiểu quy củ, cộng thêm lại chiếm lý lẽ, cho nên căn bản cũng không nguyện ý bồi thường. Kết quả bị người phế bỏ linh lạc, nghe nói tại bên ngoài Phong Tiêu Thành tự sát. Sát khí từ trong lòng Mạc Vô Kỵ lóe lên rồi biến mất. Hắn bình tĩnh đối với Sở Thiên Lâu vài người nói, các ngươi lên truyền tống trận trước, ta một hồi sẽ tới. Sở Thiên Lâu cùng Bàng Khởi bọn người là thở dài. Bọn họ biết, khuyên nửa cũng khuyên không được Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tính cách bọn họ cũng biết một phần, loại này lấn đến cùng, còn để cho hắn an an ổn ổn xuất ra linh thạch bồi thường, đó là tuyệt không khả năng. Thấy Sở Thiên Lâu mấy người rời đi, đại hán này đi tới lạnh giọng nói, nhìn tại phân thượng ngươi không phải cố ý, xuất ra 10 vạn linh thạch, ta không cùng ngươi tính toán. Bọn chúng phi thường rõ ràng, mỗi một tu sĩ lần đầu tiên đi tới tinh không chiến trường, trong giới chỉ đều có thể chuẩn tốt hàng loạt đan dược và linh thạch. Có thể nói, bọn họ liền chưa từng thất bại. Về phần có thể hay không đụng tới đại tông môn đệ tử, dùng ánh mắt của bọn họ, làm ra loại chuyện như vậy tỷ lệ hầu như bằng không. Mạc Vô Kỵ ngay cả lời đều lười nói, tiến lên một bước, một quyền đánh ra. Đại hán này cũng bất quá là nguyên đan tầng 9 mà thôi, cùng Mạc Vô Kỵ so với, chênh lệch mấy cái tiểu cảnh giới. Huống chi, hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không dám động thủ với hắn. Răng rắc, một trận thanh âm xương sườn gãy truyền ra, theo đó chính là đại hán kia trực tiếp bị một quyền này của Mạc Vô Kỵ đánh bay ra ngoài, không trung phun ra một ngụm máu tươi. Mạc Vô Kỵ một bước nhảy tới, nhấc chân liền dẫm ở trên đùi đại hán này. Kéo kẹt, xương đùi bị đạp nứt ra thanh âm để cho người ta ê răng. Biết phải làm sao chứ? Mạc Vô Kỵ cúi đầu nhìn đại hán bị chính bản thân dẫm ở dưới chân, hỏi một câu. Vừa tới tinh không chiến trường đã bị người cưới ở trên đầu phạt tiền. Mạc Vô Kỵ nếu như có thể nhịn xuống, hắn cũng không cần phải đến tinh không chiến trường. Ta bồi linh thạch. Đại hán này vừa mới dùng rằng nói bốn chữ, mấy đạo thân ảnh liền đem Mạc Vô Kỵ vây lại. Một đạo khí thế cường đại nghiền ép lại đây, hiển nhiên là hư thần cảnh cường giả. Một đạo khí thế còn không cách nào ngăn chặn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lo lắng chính là hư thần cảnh cường giả này sẽ đích thân kết cục động thủ. Hắn chỉ hy vọng Sở Thiên Lâu nói quy tắc là thật. Đại hán kia nhìn thấy người chung quanh vây tới, hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bị một phần da thịt nổi khổ, thời gian mấy tháng liền có thể khôi phục. Đợi lát nữa không lại đem tiểu tử này đánh nát bấy linh lạc toàn bộ, bọn họ cũng không cần ở chỗ này lăn lộn. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, cũng cảm giác được một cổ cuồng bạo nguyên lực trực tiếp đang xé rách mấy chục nhánh linh lạc của hắn. Một ngụm máu huyết cuồng phun ra, đại hán này hầu như không thể tin được chỉ vào Mạc Vô Kỵ. A đù, ngươi dám phế linh lạc của ta. Bọn họ ở chỗ này làm chí phèo, không phải là không có gặp qua kẻ hung ác. Coi như là lại ngoan lệ, bọn họ cũng bất quá chịu bị thương. Sau cùng đối phương vẫn là phải bỏ ra bồi thường, sau đó linh lạc bị hủy diệt ném đi. Về phần linh lạc mình bị hủy diệt, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nghĩ đến bản thân linh lạc bị hủy, cả người chẳng khác nào một phế vật. Đại hán này tức giận công tâm, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Ngươi muốn chết, dám ở chỗ này phế bỏ linh lạc một người nguyên đan cảnh tu sĩ. Một cái thanh âm tức giận truyền đến, đồng thời một đạo cuồng bạo khí thế nghiền ép hướng Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ bị cuồng bạo nguyên lực khí thế nghiền một cái. Cả người thật giống như trang giấy bình thường vậy bị ầm bay, trực tiếp đụng vào thạch trụ trước trận môn. Một đạo vết máu từ khóe miệng chảy ra. Ngươi một cái hư thần cảnh, cư nhiên động thủ đối với ta chỉ có nguyên đan cảnh. Mạc Vô Kỵ tức giận chỉ vào hư thần cảnh cường giả mắng hắn muốn chết. Thậm chí tức giận cả người phát run. Hư thần cảnh cường giả nhất thời ngốc trệ hẳn ra. Hắn nơi nào lợi hại như vậy? Khí thế của hắn nghiền ép, tối đa chỉ có thể len lén ảnh hưởng một chút chiến cuộc. Tuyệt đối không có khả năng tùy tiện liền đem một cái nguyên đan cảnh tu sĩ đánh bay ra ngoài, còn làm cho đối phương chảy đầy máu. Nếu mà khí thế của hắn có lợi hại như vậy, hắn sớm đã chuẩn bị đi trùng kích chân thần. Đâu còn có thể ở tại chỗ này lãng phí thời gian. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đều nhìn hư thần cảnh tu sĩ. Hư thần cảnh ích tu sĩ trong nháy mắt liền hiểu được, lập tức sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Hắn bị nguyên đan cảnh tu sĩ trước mắt chơi rồi, Nếu mà vừa rồi hắn không có động thủ, loại thủ đoạn này hắn căn bản cũng không sợ hãi. Thế nhưng vừa rồi hắn đích xác dùng cuồng bạo khí thế nghiền ép đối phương. Dùng khí thế nghiền ép, đây vốn là ở vào quy tắc hoàng tuyến vùng ven. Dưới tình hình chung, chỉ cần không tạo thành thương tổn với cấp thấp tu sĩ, là không ai đi ra truy cứu. TAUENFULLVN, hiện tại khí thế của hắn đều đã đánh bay một cái nguyên đan cảnh tu sĩ, thậm chí còn làm cho đối phương khóe miệng tràn đầy máu. Sự tình rõ ràng như vậy, còn có thể không ai truy cứu sao? A đu, ngươi, lần này cần thổ huyết không phải là Mạc Vô Kỵ, mà là hư thần cảnh tu sĩ. Hắn chỉ vào Mạc Vô Kỵ, trong lòng thật là sợ hãi hẳn lên. Còn không có chờ hư thần cảnh tu sĩ đem lời nói ra, một người chân thần cảnh cường giả trực tiếp rơi xuống, giơ tay lên nắm lấy hư thần cảnh tu sĩ, xoay người rời đi. Chân thần cảnh tu sĩ vẫn chưa ra khỏi đại môn Thạch Lâm truyền tống trận, mọi người liền nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương của hắn. Tất cả mọi người biết, hư thần cảnh tu sĩ đã xong đời. Hét thảm một tiếng là đang cảnh cáo nơi này hết thảy, coi như là muốn lừa bịp tống tiền, cũng phải vâng theo quy tắc. Nếu mà mỗi một cái tu sĩ cảnh giới cao đều đi nghiền ép cảnh giới thấp, tinh không chiến trường xuất hiện thiên tài tu sĩ sẽ càng ngày càng ít. Mạc Vô Kỵ lau máu tràn ra mép một, chậm rãi đứng lên, nhìn theo các nguyên đan cảnh tu sĩ vây hắn, lạnh lùng nói, mấy vị có đúng hay không còn muốn ta bồi thường linh thạch, nếu mà muốn, liền đi lên nói chuyện. Những nguyên đan cảnh tu sĩ này vây bắt Mạc Vô Kỵ thật giống như nhìn thấy quỷ bình thường giống nhau, cấp tốc mau tránh ra. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật mới âm hiểm như thế, cả hư thần đều bị hắn chơi xỏ. Bọn họ tiếp tục ở tại chỗ này ai dám cam đoan sẽ không bị hắn chơi tiếp. Có mấy người đã quyết định không làm nữa. Cùng với bị người đánh nát toàn thân linh lạc, còn không bằng đi tinh không chiến trường một đao một đánh chết thống khoái. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút đại hán nằm dưới đất, căn bản cũng không có đi động nhẫn của hắn, xoay người đi hướng tới chỗ Sở Thiên Lâu. Sở Thiên Lâu đã cấp thiết chạy tới. Nàng thấy Mạc Vô Kỵ không có đi động nhẫn, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Một khi Mạc Vô Kỵ dám động tới nhẫn của đối phương, Mạc Vô Kỵ đồng dạng xong. Bồi thường linh thạch có thể, nếu không phải là ngươi chính bản thân đi lấy nhẫn, mà là đối phương lại đem đồ đạc lấy ra đưa đến trên tay của ngươi. Ngươi đi động nhẫn của đối phương, đó chính là cướp đoạt. Cướp đoạt tại cái chỗ này giống nhau là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàn hảo, ngươi không có đi động nhẫn của người kia. Sở Thiên Lâu thở dài một hơi nói với Mạc Vô Kỵ. Đối với sự tình Mạc Vô Kỵ chơi xỏ hư thần cảnh tu sĩ, Sở Thiên Lâu thậm chí đều không cảm thấy kỳ quái. Mạc Vô Kỵ có thể dùng nguyên đan cảnh thực lực, bằng vào cái đầu giết chết một cái chân hồ cảnh tu sĩ, ở chỗ này dường như cũng không coi vào đâu. Mạc Vô Kỵ cười cười, một cái nhẫn của nguyên đan cảnh tu sĩ, ta còn không có nhìn ở trong mắt. Hắn là thật không biết nơi này còn có quy củ thế, không có khả năng cướp đoạt người khác nhẫn, nhưng hắn đích xác là chướng mắt một cái nhẫn của nguyên đan cảnh tu sĩ. Trên người của hắn nhẫn phần lớn đều là chân thần cảnh, nguyên đan cảnh trong giới chỉ có thể có thứ tốt gì. Nếu mà tại giã ngoại tranh đấu, giết một cái nguyên đan cảnh, có lẽ hắn sẽ đem nhẫn thuận lợi nhặt lên. Tại cái chỗ này, hắn còn không đến mức đi lấy nhẫn của một cái nguyên đan tu sĩ đã mất đi năng lực chống cự. Đi thôi, chúng ta nhanh đi tinh không chiến trường. Mặt khác tới rồi tinh không chiến trường phải cẩn thận một chút. Những người này mặc dù không có thế lực quá lớn, ở chỗ này thật giống như bọn rắn độc vậy. Sở Thiên Lâu thấp giọng nói. Ta biết, đi thôi. Mạc Vô Kỵ nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện Nhâm Thiên Tinh, trong lòng có chút thất vọng. Hắn biết Nhâm Thiên Tinh hẳn là đi trước tinh không chiến trường. Sở Thiên Lâu nói không sai, từ nơi này truyền tống đến tinh không chiến trường, đích xác không cần linh thạch, còn phi thường thuận tiện, chỉ cần lần lượt lên truyền tống trận là xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, tinh không bảng truyền tống trận đến tinh không chiến trường nằm bên ngoài tinh không điện. Mấy người Mạc Vô Kỵ đi ra tinh không điện,

không có phương vị mà nói, rất dễ mê thất rơi. Đừng xem có chút tinh vị có thể tham khảo, nhưng ở trong tinh không chuyện gì cũng có thể phát sinh. Có lẽ ngươi ngày hôm nay tham khảo tinh vị, ngày mai sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Cho nên tiến vào trong tinh không tu sĩ, bình thường giống nhau đều có thể mua phương vị cầu. Tinh không điện phương vị cầu có rất nhiều loại. Quý nhất một loại là xung quanh tảng lớn tinh không phương vị cầu, mặt trên cơ bản đánh dấu các loại địa phương đi tới tinh không đường đi. Bất quá loại này phương vị cầu Mạc Vô Kỵ mua không nổi, trên người của hắn xác thực còn có mấy ngàn vạn địa phẩm linh thạch. Hắn còn định dùng những linh thạch này tu luyện, tự nhiên không có khả năng toàn bộ dùng tại mua phương vị cầu thượng trên. Ngoài ra, còn có đan cái tinh không trận môn phương vị cầu. Nói thí dụ như, Mạc Vô Kỵ từ số 7 tinh không trận môn đi ra, hắn có thể mua số 7 tinh không ngoài cửa này một mảnh tinh không phương vị cầu. Cái giá tiền này cũng không thấp, Mạc Vô Kỵ ngẫm lại hay là chờ hắn tránh, kiếm, tới rồi điểm cống hiến sau đó rồi lại nói, tại tinh không điện mua phương vị cầu dùng điểm cống hiến là tiện nghi nhất. Sau cùng Mạc Vô Kỵ chỉ dùng linh thạch mua một cái đi bụi gai cánh cửa một tuyến phương vị cầu. Loại này phương vị cầu chỉ có một phương vị, như Mạc Vô Kỵ mua, cũng chỉ có đi bụi gai cánh cửa đường đi. Duy nhất chỗ tốt chính là giá cả tiện nghi, định vị tương đối chính xác xác thực. Phi thuyền tiến vào may mà sau đó, Mạc Vô Kỵ kích phát rồi chính bản thân mua phương vị cầu. Phía trên xác thực chỉ có một minh xác phương hướng. Dù cho tinh không lại mênh mông, Mạc Vô Kỵ chỉ cần dựa theo phương vị cầu phương hướng đi qua, liền nhất định có thể tìm được bụi gai cánh cửa. Tại trong tinh không phi hành mấy ngày sau, Mạc Vô Kỵ quyết định đổi một cái phi thuyền. Chiếc phi thuyền này đẳng cấp quá thấp, tốc độ quá chậm. Phi thuyền của hắn tốc độ mới vừa chậm lại, còn chưa có bắt đầu thay đổi cái kia hình tròn phi thuyền, thì có một chiếc phi thuyền cấp tốc từ bên cạnh hắn lao qua, ngăn ở hắn phía trước. Mạc Vô Kỵ lập tức đình chỉ đổi phi thuyền động tác, đồng thời cũng ngừng bản thân phi thuyền, đứng ở phi thuyền đầu thuyền bình tĩnh nhìn chằm chằm này ngăn cản phi thuyền của hắn. Chiếc phi thuyền này trên có hai người, một cái tóc vàng tên Gia Hỏa hẳn là tại nguyên đan cảnh, một người khác sắc mặt âm trầm nam tử, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng đều có chân hồ hậu kỳ. Hắn mặc dù là nguyên đan 12 tầng, có thể vượt cấp đối địch, đó cũng là có hạn độ, để cho hắn đối phó một cái chân hồ hậu kỳ, hắn khẳng định không có thực lực đó. Là ngươi tại Phong Tiêu Thành truyền tống trên quảng trường phế bỏ giáp vũ linh lạc, sau đó lại âm nhị thúc ta. Người kia chân hồ cảnh tu sĩ nhìn Mạc Vô Kỵ, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một cái người chết. Thì ra, vốn tên này là tới báo thù. Mạc Vô Kỵ ung dung thản nhiên tịch thu bản thân phi thuyền. Muốn báo thù, hắn phụng bồi. Luận thực lực, hắn đích xác không phải là chân hồ cảnh này tu sĩ đối thủ, nhưng hắn thật đúng là không sợ. Cùng cường giả đối địch, với hắn mà nói mới có lợi. Coi như là đánh không lại, hắn còn có thể lại trốn. Về phần cái kia nguyên đan cảnh, tìm cơ hội giết được rồi. Muốn đánh liền đánh, nơi nào nhiều như vậy nói nhảm. Mạc Vô Kỵ giương tay một cái, lấy ra bản thân thiên cơ côn. Chí Trạch sư huynh, ngươi giúp ta áp trận. Một cái nho nhỏ nguyên đan cảnh cũng dám lớn lối như vậy. Nói chuyện là người kia nguyên đan cảnh tu sĩ. Mạc Vô Kỵ thật sự là nghe hẹn lời. Thực lực của người này so với hắn còn thấp hơn một phần, lại dám nói mình kiêu ngạo. Trong lòng hắn là ước gì nguyên đan cảnh này tu sĩ động thủ với hắn. Như vậy hắn thậm chí không cần tìm cơ hội, liền có thể trước hết giết rơi một cái. Ngươi đi đi, ta nhìn nơi này, không cần lo lắng. Chân hồ cảnh tu sĩ gật đầu, tại trong mắt hắn, Mạc Vô Kỵ đích thật là một cái người chết. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, chờ các loại, Mạc Vô Kỵ cùng tóc vàng đánh lúc thức dậy. Hắn trực tiếp cắm vào trong một cái tát đập chết Mạc Vô Kỵ. Cao giai đánh lén cấp thấp tu sĩ. Tại tinh không trên chiến trường, chỉ cần có thể còn sống, nhân tiên cảnh đánh lén người phàm cũng sẽ không có người kỳ quái. Hắn chỉ lo lắng Mạc Vô Kỵ có cái gì thuấn di bùa chú, tại hắn dưới mắt chạy trốn. Nhìn thấy Mạc Vô Kỵ thu hồi phi hành pháp bảo, cũng có chút hoài nghi Mạc Vô Kỵ có trốn chạy thủ đoạn. Chính hắn không kết cục, là vì nhìn chăm chú chặt Mạc Vô Kỵ. Đồng thời hắn cũng muốn, phải, tại trước tiên giết chết Mạc Vô Kỵ, một là miễn cho có người thấy, dù sao Mạc Vô Kỵ còn quen biết một cái hư thần cảnh tu sĩ.